Tiên tử xin tự trọng, chương 834, bệ hạ sợ thúc hôn. Góc truyện audio.com, trở lại tầm cung của Lý Vô Tiên, Tần Dịch đang suy nghĩ nhanh như vậy liền lại để cho người ta chìm vào giấc ngủ cũng không tốt lắm, có phải nên đỡ nàng ra ngoài đi dạo một chút hay không. Kết quả vừa mới đi tới cửa tầm cung, liền nhìn thấy một thái giám ôm một chồng tấu chương cao cỡ nửa người đang muốn vào cửa. Tần Dịch tức giận nói. Làm cái gì, đây là lúc nào rồi, còn để cho Vô Tiên xem tấu chương. Thái giám có tư cách tiếp xúc tấu chương cùng phúc đáp, vậy đều là lão nhân trong cung rồi, đều biết Tần Dịch là ai. Đó chính là, Chí Thánh Quốc Sư, mà đám ngoại thần vẻ mặt mộng bức, sư phụ chân chính của bệ hạ. Lúc trước Lý Vô Tiên vừa đăng cơ, vị này liền từng ở trong cung vài ngày, lão nhân trong cung đều từng gặp. Ngày hôm qua hắn từ trên trời giáng xuống, bị Lý Thanh Quân đại hỉ kéo vào trong cung, mọi người cũng nhìn ở trong mắt. Kẻ nhạy bén đều biết vị này tuyệt đối chính là tuyệt đối không thể đắc tội, bây giờ là đế sư, không chừng ngày nào đó chính là hoàng phu, bệ hạ xem xét gì mọi người trong lòng hiểu rõ đấy. Thái giám không dám lãnh đạm, Tần Dịch vội nói, đây là bệ hạ vừa mới phân phó, để cho chúng ta đưa tấu chương tới đây. Hồ đồ, Tần Dịch giận dữ, đế quốc khổng lồ như vậy, không có cơ chế chính vụ của mình, hoàng đế bị bệnh cũng không thể nghỉ ngơi sao. Cái này, thái giám trên trán nhỏ mồ hôi lạnh, loại lời này hắn làm sao dám tranh luận a. Trong tầm cung truyền đến thanh âm yếu ớt của Lý Vô Tiên. Sư phụ, là ta để cho bọn họ đưa tới đấy. Tần Dịch cả giận nói, cầm về, người thần hồn suy yếu cần nghỉ ngơi, không thể hao tâm tốn sức, còn muốn sống hay không? Lý Vô Tiên trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói. Cầm về a, để cho tam tỉnh cùng nghiên cứu, không thể tiết lộ trẫm mắc bệnh, liền nói lời xem. Thái giám so với nàng càng bất đắc dĩ. Bệ hạ, giấu không được đấy, đều 4 ngày rồi, làm sao giấu được đám người tinh kia. Giấu không được lại nói tiếp, đi đi, Lý Vô Tiên nói một câu ngắn gọn, liền không lại lên tiếng. Thái giám đành phải ôm tấu chương trở về. Tần Dịch bước nhanh vào điện thấy Lý Vô Tiên tựa ở đầu giường bộ dạng yếu ớt cau mày nói. Làm cái gì, chẳng lẽ mấy ngày hôm trước ngươi sinh bệnh nặng như vậy vẫn còn phê duyệt tấu chương. Lý Vô Tiên cúi đầu nói. Hai ngày trước chẳng qua là đau đầu, không có nghiêm trọng như vậy. Là hôm qua mới bắt đầu đấy, đau đầu liền nên nghỉ ngơi. Tần Dịch tức giận nói, trách không được ngươi thần hồn suy yếu nhanh như vậy, vốn đằng vân chi năng cũng không phải là không có chống đỡ chi lực, chính ngươi hao tổn tâm thần, mới cho người khác càng nhiều cơ hội. Chưa thấy qua hoàng đế nhà ai liều mạng như vậy đấy, thế giới không phải thiếu ngươi sẽ không quay. Cái kia trước kia cũng không có hoàng đế địa bàn lớn như vậy à, ít đến bộ này, ta dù không thông chính trị, cũng biết một quốc gia vận tác không có khả năng cần ngươi mỗi ngày tự mình duy trì, tất có cơ chế chỉnh thể. Lại nói đề tài trọng yếu chân chính cũng không phải thương nghị trên tấu chương, chẳng qua là tin tức bốn phía cần ngươi một ngày không sót. Tần Dịch sụ mặt hỏi, ngươi chẳng lẽ là vì nắm quyền, Lý Vô Tiên có chút giật mình mà nhìn Tần Dịch qua một hồi mới cười ha hà nói. Sư phụ nhà ta rõ ràng đối với cái này còn có chút tiểu hiểu, thật đáng yêu đát. Vũ Thường An An ở một bên đưa mắt nhìn nhau. Góc truyện audio.com, ai mà không phải thủ lĩnh trong tộc, nhưng loại tình huống này cùng tộc đàn các nàng hoàn toàn chính là hai khuôn mẫu, không thể lý giải a, không nghĩ tới Tần Dịch lại có chút hiểu đấy. Tần Dịch sụ mặt không nói chuyện, Lý Vô Tiên cười nói. Trong tấu chương ẩn hàm rất nhiều đồ vật thú vị, người làm vua phải học được từ trong đại lượng rác rưởi không có ý nghĩa nhìn thấy rất nhiều, không chỉ là tin tức của người cùng sự tình, thậm chí là tính tình thói quen của mỗi người, kết đảng thù địch đều có thể theo chi tiết nhỏ biết được, cũng không phải không có ý nghĩa như sư phụ hạ thấp. Nhưng nếu thật sự không xem cũng xác thực có thể đấy. Cho nên, cho dù có ý nghĩa cũng không kém vài ngày a, Lý Vô Tiên lắc đầu. Nếu như muốn lười nhác cả đời không xem tấu chương cũng đồng dạng, trị quốc tối đa cũng chỉ là một hôn quân mà thôi. Trẫm ngày ngày cần chính, bất quá mang bệnh sót vài ngày, xác thực cũng không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng, ta không thể để cho bọn hắn biết rõ ta bị bệnh, đây là một tin tức rất phiền toái. Tần Dịch giật mình, thầm nghĩ chính mình không biết khuôn mẫu khống chế chính quyền của Vô Tiên, không biết tử trung bao nhiêu. Dựa theo thông thường suy nghĩ, tử trung cũng là cần có đồ vật gắn bó kết nối đấy. Hôm nay là chính nàng với tư cách hạch tâm cường đại ràng buộc, là điểm tựa duy nhất, bởi vì nàng quá mức cường đại, mới trở thành hạch tâm cơ sở của hết thảy. Một khi bị người biết rõ mang bệnh, nói không chừng thật sự sẽ có chút rung chuyển. Nếu nói năm đó Sài Vinh lưu lại cô nhi quả mẫu bị người khi dễ, Vô Tiên cái này càng thảm. Nếu như nàng rời đi, Đại Ly Quốc liền trợn tròn mắt, ngay cả cô nhi có thể bị khi dễ đều không có, lập tức muốn sụp đổ. Trách không được nàng không dám để cho người ta biết rõ mang bệnh. không nói liệu có người nào đó nảy sinh dị tâm hay không, cho dù chỉ là tiểu bệnh cảm mạo đau đầu, chỉ sợ đám đại thần tâm đều muốn xách lên cổ họng, thúc hôn thúc nối dõi phô thiên cái địa lập tức liền muốn trình diễn. Cho nên cái này liền gọi là, sợ thúc hôn sợ đến mức thiếu chút nữa đem mình mệt chết. Tần Dịch biểu lộ bắt đầu trở nên đủ mọi màu sắc. Thấy thần sắc kia của Tần Dịch, Lý Vô Tiên cũng biết hắn đã nghĩ minh bạch, có chút xấu hổ mà nghiêng đầu. Thật ra Lý Vô Tiên sợ nhất chính là, ngay cả sư phụ cũng nói. Tranh thủ thời gian tuyển một hoàng phu a, vậy liền thật sự là không có bệnh đều muốn bị tức ra bệnh. Tần Dịch vốn đang thật sự thiếu chút nữa muốn nói, nhưng chẳng biết tại sao, lời đến bên miệng lại nói không ra. Nếu là trước ngày hôm qua, hắn nói không chừng thật sự sẽ nói, nhưng... Tần Dịch mấp máy miệng, cả buổi không nói chuyện, Lý Vô Tiên lặng lẽ quay đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn bộ dạng ngây ngốc nháy nháy con mắt. Thái độ này của sư phụ có chút kỳ quái a, đang một mảnh yên tĩnh, bên ngoài truyền đến thanh âm nơm nớp lo sợ của thái giám. Bệ hạ, đường thượng thư Cố Thị Trung ở ngoài cung cầu kiến. Quả nhiên đã đến, Lý Vô Tiên vỗ trán, động tác thật nhanh, sợ là sáng sớm đều ở bên ngoài chờ rồi a, thái giám nói. Bệ hạ bãi triều 4 ngày, chỉ dựa vào ngự bút châu phê không thể gạt được người đấy. Có thể thấy được thường ngày quá cần chính cũng không nên, trộm vài ngày lười đều có thể bị người phát hiện không đúng. Lý Vô Tiên cười chào phúng, được rồi, để cho bọn họ vào, gocchuyenaudio.com, xác thực trốn tránh không gặp người cũng không có tác dụng gì, ngay cả Tần Dịch cũng không biết Lý Vô Tiên bệnh này phải trị bao lâu, không có định số đấy. Che đậy mới sẽ dẫn đến lòng người bàng hoàng thiên hạ khủng hoảng, còn không bằng rộng mở nói rõ, đem chuyện nên làm sắp xếp xong xuôi, ngược lại rõ ràng sáng tỏ cùng qua cửa ải khó. Chỉ một lúc sau, hai vị lão giả tiến vào điện, đầu tiên trông thấy Tần Dịch đứng ở bên giường, đều là ngạc nhiên. Ngược lại Vũ Thường An An tồn tại không có đưa tới chú ý gì, bên cạnh bệ hạ có nữ tử thủ hộ rất bình thường, nam này tình huống như thế nào? Ngự y, nào có ngự y, hai vị tể phụ đều không nhận thức còn trẻ như vậy. Ý nghĩ thoáng qua, Lý Vô Tiên trung quy uy quyền cực nặng, tể phụ cũng không dám làm càn, đều hành lễ nói. Bệ hạ thánh thể như thế nào? Lý Vô Tiên nói, tạm không có gì đáng ngại, nhưng cần điều dưỡng. Những ngày này phiền hà chư khanh rồi. Nói thật thường ngày Lý Vô Tiên quá cường thế, quyền hành cao thấp, việc lớn việc nhỏ hầu như ôm đồm, tướng quyền bị đè ép vô cùng thê thảm, nàng có thể nghỉ ngơi vài ngày thả chút quyền, đám tể phụ trong lòng vẫn là rất cao hứng đấy. Nhưng cái gọi là cao hứng này chẳng những không dám biểu lộ, trên thực tế trình độ cao hứng đều so ra kém lo lắng. Cố Thị Trung kia liền nhịn không được nói. Bệ hạ long thể ôm bệnh, chúng ta tự nhiên cốc cung tận tụy, vì bệ hạ phân ưu. Trời phù hộ bệ hạ, chỉ là tiểu bệnh tất nhiên vài hôm liền khỏi. Thế nhưng bệ hạ, cái kia, đều không cần mở miệng, Tần Dịch đều nghe ra được hàng chữ to sáng ngời. Ngài thật sự nên kết hôn, không nói ra khỏi miệng lại ghi ở trên mặt kia. Đường thượng thư kia thậm chí đến một câu, sợ bọn thần thúc hôn, thà rằng giấu bệnh, bệ hạ ngài đây cũng quá. Lý Vô Tiên nghiêm mặt, đáng tiếc mang bệnh suy yếu, nghiêm mặt cũng không có khí thế, ngược lại nhìn xem có chút manh dạng của tiểu cô nương, tức giận phồng má. Cố Thị Trung nói, bệ hạ đã là người tu hành, hẳn cũng biết trùng hỷ, bọn thần hôm qua hỏi qua Linh Hư quốc sư nói quả thật có thuyết pháp này. Trùng hỷ, để cho người bệnh kết hôn, dùng hỷ sự để xua đi vận xấu. Ngọa tào Linh Hư lá gan mập rồi a, trùng hỷ tuyệt đối không phải thuyết pháp của giới tu hành, đó gọi là thuyết pháp mê tín. Linh Hư làm sao có thể nói quả thật có, xem ra lần này Lý Vô Tiên bệnh thật sự xúc động đồ vật căn bản nhất của một quốc gia, nền tảng lập quốc chân chính ở đây, đây là ngay cả chó liếm Linh Hư đều tạo phản rồi a, cách chương.